Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 94, kết hôn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thêm chương nữa, dĩ nhiên chỉ có nước để húp chứ không có thịt mà ăn đâu nhé, yêu không biết viết hát đâu. 3. Còn có chuyện sắp kết thúc mà tên nào đọc chùa không like thì ta chủ ế suốt kiếp nhá. Nga, dù gì thì ngươi cũng là cấp trên của chúng ta Nga, dĩ nhiên phải có đại diện tới tặng quà đâu. Mỹ nhân tóc đỏ tên gọi là Uchiha Ruri cười tủm tỉm nói. Tính bối phận thì ta cũng là cháu gái họ nội của ngươi, tiến tới cũng không có gì đi. Thiếu nữ tóc bạch kim tên Milansa Sumai khẽ nhướng mày, bản thân lại cọ tới bên cạnh Ninh Nguyên mà ngồi. Hừ, mệt các ngươi đem công vụ ném cho chồng mình, bản thân bỏ tới chỗ này chơi. Từ Đồ Quân Ly cũng thừa biết hai cái con nha đầu thối này là muốn tìm trò vui mà thôi. Thật sự, hắn hơi có chút đồng cảm với phu quân của hai cái đứa kia, có bà vợ ham chơi suốt ngày chạy tung tăng khắp nơi thật cũng rất mệt à. Yêu, Lia, dám bảo vợ ngươi không có đi. Sao sao, Madara nhà ta cũng không nói gì đâu ni, hắn còn cổ vũ ta đi chơi đâu, hắc hắc. Ruri cười cực kỳ thiếu đánh, vì ta hình như vừa rồi cũng nhìn thấy Madara đâu. Nam nhân tóc đen ngắn tên Vân Huyền lúc này lên tiếng, đầy châm chọc nói. Gì chứ, hắn dù cũng là Uchiha Madara bất quá lại cũng không phải Madara thân ái nhà ta nha. Là bất đồng song song thế giới đâu, đúng không Sumai? Ruri phồng má nói, kia mới không phải phu quân của nàng đâu, phu quân của nàng cực kỳ ôn nhu văn nhã nhã, sẽ không bưng cái vẻ mặt lạnh lùng cao quý kia đâu. Ừ, Byakuya nhà ta cũng đến từ thế giới song song, dù sao mỗi người đều là bất đồng trải qua cho dù bản chất là một nhưng cũng không phải là một đâu. Sumai gật gật đầu, nói, hừ, mệt hai tên kia còn bị hai người các ngươi từ cao lãnh biến thành siêu cấp thê nô kiêm phụ tá, suốt ngày chúi đầu thay vợ xử lý giấy tờ. Nam nhân tóc đen dài tên Sugimoto Kai, đầy khinh thường liếc hai mẫu nữ. Xì, hai tên độc thân cẩu không có quyền lên tiếng ở chỗ này. Ruri vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai tên nam nhân vạn năm độc thân cẩu trước mặt. Đủ, có quà thì đem ra rồi lăn gấp, đây không phải chỗ cho bốn người các người cãi võ mồm, Celi cần nghỉ ngơi. Từ Đồ Quân Ly nộ khí bộc phát đem bốn tên muốn lao vào đánh nhau kia đè xuống trong tiếng cười khúc khích của Ninh Nguyên. Kết quả là cả bốn chỉ kịp để lại cả một núi quà tặng từ các thủ hộ giả, vài vị thống lĩnh thủ hộ giả khác cùng bản thân, sau đó phải rời đi gấp vì có mệnh lệnh nhiệm vụ mới phải làm. Ninh Nguyên nhìn trong 15 cái nhẫn không gian, cái nào cũng chất đầy quà cưới mà thật vô ngữ. Không cần mở cô cũng biết một món trong này đủ cho cả một vị thánh nhân cấp bậc thèm chảy dãi rồi. Đừng xem thường, ở đây đồ thấp nhất cũng từ các thủ hộ giả tập sự mới nhậm chức chưa tới 10 vạn năm nhưng cũng thừa sức vượt qua cả khối người rồi. Chưa tính tới các món quà cưới từ thống lĩnh thủ hộ giả hay các lão thủ hộ giả cả các chí tôn đế vương cũng đều có. Lần cưới này, Ninh Nguyên cùng Tư Đồ Quân Ly thật sự là giàu đến nứt vách đổ tường rồi. Thân ái, mệt sao? Tư Đồ Quân Ly vừa vào phòng tắm thả nước ấm sau đó quay trở ra nhìn cô vợ nhỏ của mình đang nằm dài trên giường mà khẽ cười. Ly, mệt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyên thật sự là cảm thấy đám cưới chính là vừa hạnh phúc vừa đau khổ, mang giày cao gót đứng suốt 4,5 tiếng, trên người trên đầu thêm một đống đồ linh kiện giường già, thật là mệt thở không ra hơi à, ngoan, đi tẩy trang rồi đi tắm, sẽ thoải mái hơn. Từ Đồ Quân Ly hỗ trợ Ninh Nguyên tháo nốt trang sức trên người xuống, vừa rồi có Sumai cùng Ruri hỗ trợ nên đồ vật trên tóc đều được tháo xuống hết rồi. Đã biết anh tắm trước đi, em đi tẩy trang. Ninh Nguyên lết tới bàn trang điểm, bắt đầu dùng bông nhúng nước tẩy đi son phấn trên mặt. May mắn là làn da của cô vốn dưỡng rất tốt, chỉ là đánh một lớp phấn mỏng mà thôi. Rất nhanh đã tẩy xong, sau đó lại lắc lư đi tới phòng chứa tủ âm tường bên trong tìm đồ để thay. Chờ Tư Đồ Quân Ly tắm xong đi ra, đến phiên Ninh Nguyên đi vào tắm. Trong lúc chờ Ninh Nguyên tắm, hắn liên hệ người máy giúp việc mang bữa tối lên cho hai người. Cả ngày hôm này căn bản chỉ ăn một chút lót dạ, sau đó chính là đi tiếp rượu từng bàn nên chưa có ăn cái gì cả. Chờ Ninh Nguyên tắm xong, Tư Đồ Quân Ly lại giúp cô lau khô tóc sau đó cả hai cùng dùng bữa tối dưới nến cùng nhau. Ninh Nguyên mệt đến vừa ăn vừa ngủ gật, Tư Đồ Quân Ly cũng không đành lòng nên đem cô lên giường tắt đèn rồi tìm tư thế thoải mái cho cô rồi ôm cô vợ nhỏ của mình mà nghỉ ngơi sớm. Cuối cùng sau 7 ngày tiệc chiêu đãi, Ninh Nguyên cũng đã được giải thoát khỏi đống váy cưới cùng trang sức rườm rà mà ngã lăn trên giường. Tư Đồ Quân Ly cơ thể vốn cường hãn cũng lộ ra sự mệt mỏi chứ đừng nói tới Ninh Nguyên, thật sự là rất cực hình đó được hay không? Sáng tới chiều tiếp khách đến chúc mừng, đến tối phải nhìn thịt trước mắt lại vẫn phải ăn chay mà đi ngủ, thật là hắn rất nghẹn a. Chờ tiệc vừa kết thúc, Tư Đồ Quân Ly trực tiếp đóng gói hành lý cùng cô vợ nhỏ chạy mất, lý do là đi hưởng tuần trăng mật. Chờ Ninh Nguyên lần nữa tỉnh dậy đã nằm ở một nơi khác, khí hậu rất mát mẻ trong lành, tiếng chim hót nghe cũng rất vui tai. Ninh Nguyên cực kỳ thích ý mà cả một ngày cùng Tư Đồ Quân Ly đi dạo khắp nơi, tinh cầu này có nhiệt độ ước chừng khoảng 26,27 độ, rất mát và không khí trong lành, xung quanh đều là rừng cây màu đỏ kỳ lạ rất xinh đẹp, có rất nhiều thú nhỏ hình dạng nhỏ nhắn đáng yêu, rất thân thiện với người. Buổi tối cả hai cùng dùng bữa cùng nhau và tất nhiên cũng uống thêm một chút rượu. Ninh Nguyên chỉ uống một ly mặt đều đỏ bừng, mặt ngà ngà say mà dựa vào người Tư Đồ Quân Ly. Tư Đồ Quân Ly khẽ bế lên bảo bối đưa tới trên giường, rất ôn nhu đem cô đặt lên giường mềm. Ninh Nguyên khi say thì phải nói là không làm chủ được hành động của mình, khi thấy Tư Đồ Quân Ly muốn đứng thẳng người dậy thì cô trực tiếp vòng tay qua cổ hắn, sau đó kéo người trực tiếp ngã lên người mình. Bản thân còn không biết mà đem Tư Đồ Quân Ly làm thành gối ôm mà cọ cọ, lại đem chân gác lên eo của hắn. Tư Đồ Quân Ly bị cái hành động vô tình đốt lửa này của cô vợ nhỏ mà thật sự nhịn không được nữa, trực tiếp đè cô ra mà hôn lên cặp môi đỏ xinh xắn kia, tay lại luồng vào trong lớp áo lụa mỏng mà nắm lấy đôi gò bồng mềm mại của cô. Ninh Nguyên bị hôn bất ngờ cũng chốc chắc đáp lại, khi bị cái tay mát lạnh của Tư Đồ Quân Ly đụng vào ngực thì khẽ run lên mà rên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Quân Ly cảm thấy sắp nhịn không nổi nữa rồi, nhanh chóng đem quần áo trên người cùng của Ninh Nguyên đều cởi xuống, đỏ mắt nhìn cơ thể xinh đẹp dưới thân mà đặt môi hôn lên môi cô, sau đó là má lại đi xuống cổ và xương quai xanh đầy gợi cảm của cô. Cố gắng làm màn dạo đầu thật tốt, dù khó chịu hắn cũng phải nhịn xuống vì đây là lần đầu của cô, hắn sợ làm cô bị thương nên phải thật lâu sau mới bắt đầu tiến vào. A, đau, Ly, Ninh Nguyên bị dị vật đưa vào mà cảm thấy đau như bị xé rách, men rượu cũng bay đi hơn phân nửa, nước mắt lưng tròng nhìn ông chồng nhà mình. Ngoan, rất nhanh sẽ tốt thôi. Tư Đồ Quân Ly thật sự là nhịn cũng rất khổ, vẫn cúi đầu hôn lên môi Ninh Nguyên, đem sự chú ý của cô phân tán rồi mới đi vào thật nhanh tránh kéo dài đau đớn cho cô. A, Ninh Nguyên bị đau đến chảy nước mắt, bất quá vẫn cố nhịn xuống, qua một lúc thì để Quân Ly có thể động. Tư Đồ Quân Ly ôn nhu mà hôn lên mắt của Ninh Nguyên, nhẹ nhàng vỗ về cô, sau đó mới dám động từ từ. Trong căn phòng tràn ngập không khí ái muội, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Cách chương.